Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, hai đòn khiêng ba. Số 88 trong nội viện, Tần Vũ đứng ở trong viện dừng lại một cái, quay người cũng đi vào gian phòng của mình, mà Khả Khả thì là đứng tại đen kịt trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Tần Vũ cái kia một bên. Nàng gần nhất một mực tại khắc chế, khuyên nhủ mình muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện bình thường một chút. Nhưng trong lòng khổ sở cảm xúc, làm thế nào cũng ép không đi xuống. Có lẽ thời gian sẽ quên lãng rất nhiều thứ đi. Khả Khả nghĩ như vậy, quay người đi đến laptop bên cạnh, uống chén nhàn nhạt trà nhai, tiếp tục công việc. Ngày thứ hai, Tần Vũ dựa theo hướng thường giờ làm việc chạy tới hắc phố cảnh ti. Người vừa mới tiến văn phòng, liền bị Phùng Ngọc Niên gọi tới. Tổng cục tấn thăng ngươi cục trưởng Ngậm Thông Chi đã đến. Phùng Ngọc Niên ngồi đang làm việc sau cái bàn, lời nói ngắn gọn nói ra. Nhiều nhất 2-3 ngày, bổ nhiệm ngươi là hắc phố cục trưởng, mệnh lệnh liền sẽ truyền đạt đến cảnh thự. Tần Vũ khẽ giật mình. Nhanh như vậy, hai đòn khiêng ba, tiểu hòa tử. Phùng Ngọc Niên đứng người lên, đưa tay vỗ vỗ Tần Vũ cánh tay. Không đến 30 tuổi cục trưởng, ngươi đủ được rồi. Tần Vũ hết sức vui mừng, lập tức cúi chào hô. Tạ ơn lãnh đạo tài bồi. Hai ngày này ngươi vội vàng điểm. Cảnh thự bên kia có mấy cái nghiên thảo hội ngươi qua được tham gia. Nhiều lộ một chút mặt. Phùng Ngọc Niên nhẹ giọng dặn dò. Ta điều lệnh sẽ không rất nhanh xuống tới. Chờ tổng cục bên kia bổ nhiệm ngươi làm hắc phố cục trưởng thông chi chính thức xuống tới. Ta liền không quản sự nhi. Ngươi chậm rãi tiếp nhận các hạng làm việc. Tốt, ta minh bạch. Tần Vũ biết lão Phùng đây là sợ mình mới vừa lên đến. Hai mắt đen thui. Vì lẽ đó muốn chỉ điểm mình. Đừng để người phía dưới đi cảnh thự dẫn tân chế phục cái gì. Lão Phùng chỉ vào Tần Vũ nói ra. Chỉ một mình ngươi đi. Vẫn là câu nói kia. Về sau ngươi chủ quản cũng không phải một tiến phá án sự tình. Ngươi sẽ thường xuyên hướng cảnh thự trong chạy. Vì lẽ đó ngươi muốn theo bên kia các bộ môn chủ quản giữ gìn mối quan hệ. Có ngay. Tần Vũ trong lòng phi thường kích động cùng vui vẻ. Giang thử phi thường khoa trương. Cục trưởng cùng đại đội trưởng đãi ngộ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái cần đặc khu tổng cục bổ nhiệm nói ngậm. Một cái chỉ cần cảnh thự gật đầu. Đại đội trưởng mặc dù nhìn xem khoảng cách cục trưởng cũng vẻn vẹn chính là hai bước xa. Nhưng theo trên chức vị tới nói, cái kia lại là chất biến. Rất nhiều người theo trên vị trí này chịu cái 10 năm 20 năm. Khả năng cũng nửa bước không vào. Tấn thăng cục trưởng ngậm. Nhất khu cảnh ti bên trong tầng cán bộ bổ nhiệm. Đó chính là Tần Vũ chuyện một câu nói. Mà tượng tăng lên đội trưởng cấp bậc nhân viên thỉnh cầu. Cảnh thự cũng cơ bản đều sẽ thỏa mãn. Sẽ không quá tạm ngừng. Đồng thời trừ nhân sự thượng quyền lợi đạt được tiêu thăng bên ngoài. Cái gì tài vụ, nội vụ, nhất khu trị an, hình sự chủ quản các loại một hệ liệt làm việc, cũng đều là giữ tại cục trưởng trong tay. Trừ những này quyền lợi bên ngoài, Tần Vũ cá nhân đãi ngộ cũng sẽ tiêu thăng. Đầu tiên hắn sẽ có hai đài phối xe, sẽ còn phân đến phòng ở. Cái gì chữa bệnh bảo hộ, thành viên gia đình tiện lợi, kia cũng là từ đặc khu chính ép gánh chịu. Trừ cái đó ra, hắn trong công tác, còn có dòng dã một cái cảnh ti người của phòng làm việc giúp hắn bày mưu tính kế. Đơn giản đến nói, loại này tấn thăng đối Tần Vũ dạng này một cái theo ở khu quy hoạch giết ra tới lão lôi tử đến nói. Thật có thể tính là một bước lên trời. Tần Vũ theo lão Phùng chỗ nào rời đi về sau, vừa trở lại nhất đại đội khu làm việc bên trong, liền gặp được toàn bộ nhân viên cảnh sát tập thể đứng dậy. Nhìn qua hắn, nhiệt liệt vỗ tay lên. Chúc mừng a, chúc mừng Tần đội, a không, Tần tư, nghiêu bức pu la tư, ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ cười ha hả nhìn qua đám người, khoát tay hô, đêm nay toàn tìm Chu Vĩ, đại gia chọn địa phương, ta trả tiền. Đám người nghe tiếng cười một tiếng, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Chu Vĩ làm Tần Vũ tại cảnh ti bên trong đại quản gia. tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Bắt đầu chịu bàn phát hướng sớm lấy lòng tiểu quà tặng. Dùng cái này đến thay Tần Vũ biểu đạt đối đội một toàn thể đồng nghiệp. Hai năm này nhiều cố gắng làm việc cảm tạ. Buổi sáng, Tần Vũ cùng Chu Vĩ, Lão Miêu cùng nhau đi một chuyến cảnh thự. Nhận tân định chế phục, bả vai, băng tay, phối chìa khóa xe các loại vật phẩm. Tần Vũ lúc đầu lười nhác xã giao. Nhưng nhớ tới Phùng Ngọc Niên dặn dò về sau. Vẫn là lần lượt văn phòng dạo qua một vòng. Đưa một chút tiểu quà tặng. Theo đại gia lan lộn cái quen mặt. Trở lại hắc phố cảnh ti về sau. Tần Vũ đổi lại mới màu xanh nhạt chế phục. Trên bờ vai cũng nâng lên hai đòn khiêng ba cục trưởng cấp thể lệ. Cả người cũng nhìn xem có như vậy điểm nhất khu lão đại ý tứ. Chu Vĩ, mấy ngày nay ngươi không cần tại trong đội. Đem trong tay làm việc giao cho Lão Miêu. Còn có Tiểu Háo. Sau đó ngươi đi với ta xâm một cái mấy cái sẽ. Tần Vũ tựa ở trên mặt bàn. Cười nói ra. Hôm nay ta theo Phùng Ti Hàn Huyên. Hắn rời đi thời điểm. Sẽ mang đi chủ nhiệm phòng làm việc. Còn có mặt khác mấy cái chủ quản. Vì lẽ đó. Ta chuẩn bị để ngươi đi lên. Tiếp nhận văn phòng. Chu Vĩ khẽ giật mình. Bĩu môi nói ra. Không được đi, ta cái này chức danh không đủ. Không có chuyện, ta mới vừa lên đến. Nội bộ chức vị có chút biến hóa. Cảnh thự khẳng định sẽ cho mặt mũi này. Tần Vũ cười nói ra. Có chút ít tạm ngừng. Ta liền chuẩn bị một chút chứ sao. Ai u, ta Vĩ ca đều muốn thăng phó ti cấp. Thật là khiến người ghen tị. Lão Miêu chua chua nói. Tiểu hòa tử, không cần âm dương quái khí. Tần Vũ lập tức trấn an nói. Chậm lên ngôi. Người chính là thái tử. Đi mẹ nó cọc. Lão Miêu có chút đáng yêu đứng dậy mắng. Thương tâm. Đi. Người làm gì đi à. Tần Vũ hô hào hỏi. Ta nghiên cứu một chút chuyện của công ty. Lão Miêu gác tay đi ra ngoài. Thảo. Người thăng phó ti sự tình. Ta cũng cho người báo lên. Tần Vũ cười hô. Người vĩnh viễn là chậm thái tử. Cút. Lão Miêu kỳ thật đối quyền lợi dục vọng, không có lớn như vậy, nhưng bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tần Vũ tấn thăng cục trưởng khẳng định phải tổ thành viên tổ chức của mình. Vì lẽ đó hắn nghĩ không được cũng khó khăn, chỉ bất quá hai người quan hệ quá sát, có thường xuyên nói đùa mà thôi. Lão Miêu rời đi về sau, liền gọi lên Tiểu Hào cùng Chân Chân, nhất khối lái xe đi Mã Lão Nhị chỗ nào. Có chuyện gì a? Mã Lão Nhị xông Lão Miêu hỏi. Nghiên cứu một chút cái này Lô Vĩ Đức. Lão Miêu hút điếu thuốc. Cúi đầu theo trong bọc lấy ra mấy phần tư liệu nói ra. Đây là hắn đoàn đội bên trong mấy cái hạch tâm thành viên. Người chỉnh bọn hắn tư liệu làm gì a? Mã Lão Nhị mở ra hồ sơ túi. 10 phần không giải thích được nói. Lô Vĩ Đức khẳng định là ăn no. Nhưng người phía dưới không nhất định có thể ăn no a. Lão Miêu ghé vào Mã Lão Nhị bên tai. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi dạng này tới. Mã Lão Nhị liên tiếp gật đầu. Nghe xong Lão Miêu sau lại hỏi. Cái kia Lão Lô bên kia. Ngươi làm sao làm a? Ngươi yên tâm. Hắn bên kia trong lòng ta nắm chắc. Hai ta song tuyến nhất khối động là được. Lão Miêu đã tính trước nói. Tùng giang mặt đất an ổn. Tần Vũ tấn thăng cục trưởng, tin vui liên tục, mà ở xa khu 8 Yến Bắc Thị, lúc này cũng náo nhiệt, tất cả khu quá rét đảng, vốn liếng công ty hạch tâm cao quản, không hiểu thấu tượng đi chợ đồng dạng, đều hướng Yến Bắc hội tụ mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.